Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1719, chương 1720, đại hôn. Smiley, thời gian lưu trình các loại, đều ở đây bách ra nửa tiếng đồng hồ bên trong định rồi xuống. Kết hôn thời gian, bị Diệp Lăng ổn định ở một cái nguyệt chi sau, mùng 6 tháng 6, được rồi. Cũng không biết tam giới đến cùng có hay không âm lịch. Nói chung Diệp Lăng là chọn lựa nhất ngày tháng tốt, mà sau bắt đầu an bài nhi tử kết hôn đại sự. Đối với Diệp Lăng mà nói, nhi tử kết hôn đều là đại sự tình. Đặc biệt hiện nay, hắn tới tiên giới qua sớm một chút. Thế cho nên lúc tới, bọn nhỏ đều còn nhỏ nhiều lắm. Làm cho hắn căn bản là không có cơ hội đi chủ trì bọn nhỏ hôn lễ. Đợi đến bọn nhỏ lên tiên giới, đó đã là con cháu đầy đàn. Hắn đã thành thái gia gia đồng lứa, càng là không có từng chút một cơ hội. Cho nên nói, một lần này Diệp Lăng, vậy cũng xem như là dốc hết sức. Về tới lôi vực bên trong, đó chính là một tay xử lý, hết sức chăm chú nhào tới phía trên. Lúc này đây đây, Diệp Lăng cũng không dự định đại trương kỳ cổ làm, chính là ở lôi cung bên trong tổ chức một lần là được. Cũng không chuẩn bị mời người nào, ở Diệp Lăng trong mắt, người hai nhà ngồi chung, gọi hơn mấy tốt huynh đệ, thật tốt ăn trên, lên, ngừng lại, lại ấm áp, lại không lãng phí, lúc này mới tốt chứ sao, nhưng là chuyện kế tiếp tình triển khai. Cũng là ngoài Diệp Lăng dự liệu bên ngoài. Cũng không biết Diệp Bình chuyện kết hôn tình là ai cho truyền đi. Ngắn ngủn trong vòng nửa tháng, thì có đủ không dưới trăm vị thành chủ a. Hoặc là giống như Đông Hoàng Thái Nhất, Bắc Cực Chi Tiên, Hắc Bào Đế Quân loại này tên nói đợi đến thời gian hội tự thân qua đây. Cái này đến lúc đó làm cho Diệp Lăng hết thảy kế hoạch hoàn toàn phủ định làm lại. Hắn không có biện pháp, à, nhân gia muốn tới, đặc biệt Đông Hoàng Thái Nhất, ngươi cũng không thể không cho chứ. Vì vậy, một cái nguyệt chi về sau, cũng chính là Diệp Lăng nói mùng 6 tháng 6, cũng không biết hắn là làm sao tính ra, còn lời thề son sắt nói là cái hoàng đạo cát nhật. Từ Lý Thuần Phong, Lý Thiên Hạo hai đại thần côn tự thân cầm đầu. Dẫn theo Diệp Bình chờ một đám đón dâu đội ngũ, mênh mông cuồn cuộn hướng Bách Gia chạy đi. Mà này lúc, ở Bách Gia, răng đèn kết hoa, cái này đại viện bên trong, được kêu là một cái đoàn người rộn ràng a. Trăm dặm đường người mặc vui mừng đại hồng bào, đang không ngừng tiếp đãi khách nhân. Từ Bách Linh muốn cùng Diệp Bình kết hôn tin tức truyền đi chi sau a. Hắn cái này bách ra đại viện, sẽ không dội rãnh quá, từ trước chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại, hiện nay từng cái hướng nơi đây chạy, cái kia mở miệng một tiếng đại ca gọi a, được kêu là một cái thân, hơn nữa trước đây căn bản không dám hy vọng xa vời sinh ý. Cũng là nhất chỉ một đưa tới, cái này đặc biệt chính là vốn liếng a. Trăm dặm đường được kêu là một cái thoải mái a. Hắn biết rõ, đây hết thảy đều là hắn khuê nữ mang đến cho hắn. Như không phải Diệp Lăng, hắn vẫn cái kia người khác không thèm để ý phú thương. Ai u, trăm đại ca, đưa hắn nhưng là người khuê nữ ra cửa ngày đại hỷ a. Ta cái này không có gì tốt đưa, cố ý đem ta trong nhà món đó Long Văn Thúy Ngọc mang cho ngươi tới. Tâm ý, ngươi có thể đừng cự thu a, nếu không, chính là khinh thường ta lão cổ. Ha ha, một người mặc xa xỉ người đàn ông trung niên mang theo vài cái tùy tùng đi tới bách gia đại viện. Bên trong, lôi kéo trăm dặm đường được kêu là một cái thân thiết a. Cổ tam gia, đây chính là lôi vực bên trong tiếng tăm lừng lẫy đại phú thương a. Cùng mấy tôn cường đại lão tổ quan hệ thân mật, bách gia tài lực ở cổ tam gia trong mắt, nhằm nhỏ gì, nhưng là bây giờ, cái này cổ tam gia cái kia mở miệng một tiếng trăm đại ca gọi a. trăm dặm đường đầu khớp xương đều nhanh mềm. Cái kia hay là Long Văn Thúy Ngọc, nhưng là cổ tam gia bảo bối a. Trăm dặm đường có biết, cái này Thúy Ngọc, đây chính là cổ tam gia ở một lần đấu giá hội trên. Lên, mua về rồi, hoa đậu đủ mấy trăm ngàn cực phẩm tiên thạch. Ái cha cha, cổ tam gia có thể tự mình đến. Ta đây bách gia đại viện a, vẻ vang cho kẻ hèn này, nhưng là cảm tạ ngài rồi. Mau mau bên trong ngồi, người đâu, cho cổ tam gia lo pha trà. Trăm dặm đường cũng là vội vã nghênh đón, nhân gia có thể tới, không phải nhìn hắn mặt mũi, đó là xem Lôi Đế Diệp Lăng mặt mũi đây. Hơn nữa hắn cũng không có thể quá không biết đạo trời cao đất rộng. Diệp Lăng tuy là cùng hắn là thân gia, nhưng là hắn cũng không có thể đem người cho tội xong không phải. Bùm bùm, đột nhiên, pháo thanh ba ba vang lên, trăm dặm đường tức thì hưng phấn hướng bên ngoài đi tới. Diệp nhà đón dâu đội ngũ đến rồi. Pháo vừa vang lên, trong viện tử nhân nhưng là một cái đều chạy ra. Tựu liền cái kia vừa mới bưng trà cổ tam gia cũng là vội vã chạy ra. Nói đùa, hôm nay chú rể, đây chính là Lôi Đế Diệp Lăng nhi tử. Ở trong mắt bọn họ, vậy là tuyệt đối thái tử gia a. Bọn họ mặc dù nói từng cái thân gia không sai, nhưng là ở Diệp Lăng trong mắt, đó chính là một căn to một chút tóc gáy mà thôi. Toán không trên, lên, cái gì? Trăm dặm đường một đường chạy chậm, mang theo nhà quản gia cùng với tôi tớ, vừa mới đến ngoài cửa lớn. Liền thấy anh Tuấn Diệp Bình cưỡi ở một màu đỏ Tuấn Mã chi lên. Cái này Tuấn Mã, đầu trên có căn đỏ thắm sừng, cả người đỏ bừng, phảng phất là nhuộm tiên huyết một dạng. Ở ánh mặt trời chiếu xạ xuống, phản xạ chói mắt ánh sáng lộng lẫy. Ta dựa vào, dĩ nhiên là huyết long mã. Đây chính là cao cấp yêu thú a. Cái này huyết long mã thành niên thực lực, đây chính là đủ để bằng được bát kiếp tiên đế a. Đúng vậy a, đúng vậy a. Không hổ là Diệp gia a, thật là khiến người ta ước ao a. Liền cưỡi ngựa đều là trong mắt người khác không dám hy vọng xa vời tồn tại a. Huyết long mã a, cái mông này phía dưới ngồi cũng không phải là lập tức a. Đó là mấy triệu cực phẩm tiên thạch a. Bốn phía đứng xem từng cái đều là kinh ngạc nói. Cái này huyết long mã, bình thường nhân gia căn bản là mua không nổi, coi như là gia tài bạc triệu cổ tam gia, cũng không cái này tài lực, thành niên coi như là bát kiếp tiên đế huyết long mã. Đó là cái gì khái niệm? Đó chính là bị một cái bát kiếp tiên đế cho đe tới được a. Ngẫm lại liền đáng sợ. Ở huyết long mã trước, Lý Thiên Hảo cùng Lý Thuần Phong vẻ mặt cảnh xuân mà cười cười. Đi tới trăm dặm đường trước, đưa tay ra cùng trăm dặm đường cầm. Huệ đệ a, lúc này đây chúng ta tới a, nhưng là mang theo phi thường khoảng thời gian nhiệm vụ a. Không phải sao, mang theo thằng nhãi con này tới đón nhà của chúng ta cô nương. Người cũng không thể xấu lắm không cho đi a. Nếu không lão già ta có thể liều mạng với ngươi. Lý Thuần Phong cười ha ha nói. Trăm dặm đường cũng là nở nụ cười, liền vội vàng gật đầu. Cái này Lý Thuần Phong hiện nay, đây chính là thất kiếp tiên đế tu vi đây. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, tu vi này không coi vào đâu. Cái kia bát quái thôi toán ý cảnh đã đạt tới một tình trạng đáng sợ. Đi đi đi. Bên trong ngồi, bên trong ngồi. Tới tới tới đại gia hỏa nhường một đường, làm cho chúng ta cái này đại ca đi vào. Quản gia, nhanh lên cho ta đi vào. Bà, đem trà cái gì tất cả đều cho chuẩn bị xong a. Trăm dặm đường rất nhiệt tình. Bốn phía các cường giả nhìn Lý Thuần Phong cùng Lý Thiên Hạo cũng là vội vã quyến rũ nở nụ cười. Diệp Bình nhìn bách gia đại môn, cười tươi như hoa, nhảy xuống huyết long mã, cũng là ngang ưỡn ngực hướng bên trong đi tới. Này lúc, ở Lôi cung đại điện bên trong, Diệp Lăng cũng là khắp người đại hồng bào. Hết cách rồi, vui mừng nhá. Ăn mặc đại hồng bào, Diệp Lăng liền cùng cái tài thần tựa như ngồi ở chủ vị chi lên, vui hấp ta hấp tấp. Tấu chương hết, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.